Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, có tội thì phải chịu. Keng, mở ra tinh chuẩn truyền tống. Keng, có thể tính toán ra mỗi cái hài đồng nhà vị trí. Nhanh chóng truyền tống trở lại. Không thể không nói, hệ thống chức năng này làm đến quá đúng lúc rồi. Triệu Trần lúc này cũng là hết sức cao hứng nói. Hệ thống, này mau mau bắt đầu đi. Hay là muốn nhanh chóng đem những hài đồng này đưa đi? Không phải vậy một hồi sẽ rất phiền phức. Keng, muốn tiêu hao 200 triệu thượng phẩm linh thạch. Có hay không sử dụng? Ta đi, hệ thống ngươi là không phải đã sớm theo dõi ta này 200 triệu thượng phẩm linh thạch rồi. Sử dụng đi. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, để Triệu Trần có chút khóc không ra nước mắt, vừa tới tay 200 triệu thượng phẩm linh thạch, vẫn không có bịt nhiệt, sẽ không có, nấm hương, làm lục soát, keng, khởi động thành công, keng, bắt đầu tính toán, trong tính toán, keng, tính toán hoàn thành, bắt đầu truyền tống, chỉ chốc lát công phu. Những hài đồng này liền biến thành từng đạo ánh sáng. Xông về vòm trời, biến mất không thấy. Lúc này Triệu Trần không khỏi thở dài nói. Hệ thống này thật sự là quá mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn như vậy, liền đem tất cả hài đồng nhà cho tính toán ra đến. Chỉ sợ cũng chỉ có hệ thống có thể làm được rồi. Keng, toàn bộ đã thành công đưa đạt. Vậy thì quá tốt rồi. Hệ thống phân tích này thánh giáo vị trí. Triệu Trần lúc này hơi nói rằng. Triệu Trần nhưng là nghe được này Diệp Trường Lão đã nói. Nơi này là bọn họ thánh giáo địa bàn. Nói rõ này thánh giáo cách mình không xa. Keng, chính đang thăm dò phân tích bên trong. Ở hệ thống phân tích quá trình ở trong. Triệu Trần cũng là không có nhàn rỗi. Một cái tay nhắm ngay phía sau mình sơn động. Năm ngón tay mở ra sau đó nắm tay. Nắm tay đồng thời hang núi này cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy. Ao máu này nhất định phải hủy diệt. Đối với tu luyện tà pháp tà người đến nói. Ao máu này chính là bọn họ thiên đường. Keng, đã thăm dò thành công. Triệu Trần nhìn một chút hệ thống trên địa đồ biểu thị vị trí. Triệu Trần liền rất nhanh hướng về vị trí này đi tới. Rất nhanh Triệu Trần liền tới đến một chỗ dưới chân núi. Nhìn trước mắt cự sơn. Phóng tầm mắt nhìn tới Triệu Trần cũng không có phát hiện bất kỳ kiến trúc. Lúc này Triệu Trần không khỏi nghĩ đến. Lẽ nào nơi này không phải thánh giáo vị trí? Keng, nơi này có một tòa khổng lồ huyễn trận. Huyễn trận, Triệu Trần nói thầm một hồi. Sau đó hai mắt lóe lên. Triệu Trần trước mắt cả tòa sơn liền hiện ra nguyên hình. Thánh giáo cũng là xuất hiện ở Triệu Trần trong mắt. Xem ra này thánh giáo còn có một vị trận pháp mạnh mẽ sư. Triệu Trần không khỏi nói rằng. Có thể thấy được cái ảo trận này đem cả tòa sơn đủ cấp bao vây quanh. Nếu muốn bố trí lớn như vậy quy mô. Trận pháp sư cấp bậc khẳng định rất cao. Tại đây giữa sườn núi bên trong. Vào giờ phút này tụ tập hơn 10 đạo bóng người màu đen. Bọn họ cả người đều tỏa ra nơi cuồn cuộn hắc khí. Những người này đều là thánh giáo đệ tử. Lần này bọn họ hạ sơn. Chính là vì điều tra một chuyện. Vừa nãy bọn họ giáo chủ cảm ứng được Diệp Trường Lão đã tử vong. Để cho bọn họ tới xác nhận một hồi. Ngươi nói liền Diệp Trường Lão đều bị giết chết. Người kia thực lực khẳng định ở Diệp Trường Lão bên trên. Một vị thánh giáo đệ tử nói rằng. Ai nói không phải đây. Diệp Trường Lão nhưng là đỉnh cao linh hoàng. Có thể nói phải rất mạnh mẽ. Nhưng vẫn là bị giết chết rồi. Giáo chủ phái mấy người chúng ta đến. Ta cảm giác chúng hoàn toàn là dùng để chịu chết. Tên còn lại nói rằng. Quản nhiều như vậy làm gì. Chúng ta liền xác nhận một hồi, sau đó lập tức rời đi. Một nam tử nói rằng, nói rất đúng, chúng ta đến thời điểm một khi xác nhận liền, lập tức rời đi. Rất nhanh những thánh giáo này đệ tử nhanh chóng hướng về chân núi đi đến. Chỉ chốc lát công phu dễ dàng cho Triệu Trần mặt đối mặt gặp. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy Triệu Trần sau khi thánh giáo đệ tử lên tiếng hỏi, bọn họ cũng là có chút kiêng kỵ nhìn Triệu Trần. Phải biết bọn họ nơi này chính là có huyễn trận thủ hộ. Tầm thường tu giả căn bản là không thể xông vào trong đó. Chính là ta các ngươi muốn tìm người, cũng là giết các ngươi trong miệng Diệp Trường lão người. Triệu Trần trực tiếp nói, những thánh giáo này đệ tử căn bổn không có cảm nhận được Triệu Trần trên người linh khí. Bây giờ Triệu Trần nói hắn chính là giết Diệp Trường lão người. Ở thêm vào không bị huyễn trận ảnh hưởng, trực tiếp bước chân vào nơi này, vậy thì nói rõ người này thực lực sâu không lường được. Có thể thực lực ở linh hoàng bên trên. Những thánh giáo này đệ tử bây giờ trong đầu chỉ muốn trốn về sơn thượng. Triệu Trần cường giả như vậy bọn họ không cách nào đối kháng. Bây giờ chỉ có bọn họ giáo chủ có thể trấn áp. Dù sao bọn họ giáo chủ có thể nói cấp 8 linh tông cảnh giới cường giả. Lập tức bọn họ liền vận chuyển linh khí. Điên cuồng bỏ chạy, dùng hết tự thân tốc độ nhanh nhất. Thấy những thánh giáo này đệ tử thoát đi, Triệu Trần tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Từng đạo kiếm khí vọt thẳng hướng về phía những thánh giáo này đệ tử. Rất nhanh những thánh giáo này đệ tử liền có thể cảm nhận được thánh hậu chuyển đến một luồng nồng đậm tử vong khí tức, cách mình là càng ngày càng gần. A a ngoặc kép. Ngay sau đó Triệu Trần phát ra kiếm khí trực tiếp là xuyên phá những kia thoát đi thánh giáo đệ tử, khiến cho bọn họ dồn dập hét thảm một tiếng thanh, sau đó liền hóa thành đầy trời bột mịn. Thánh giáo chiếm lĩnh ngọn núi này, toàn thân như một thanh khổng lồ kiếm, cao vót đám mây, mây mù tại đây giữa sườn núi vờn quanh, trung niên không tiêu tan, cũng coi là một chỗ kỳ cảnh rồi. Cũng lên phía trên đi. Triệu Trần càng là không thể không khâm phục những thánh giáo này, người thật sẽ chọn địa phương. Núi này eo còn có thiên nhiên hình thành khí độc, khen hay như là thiên nhiên hình thành ô dù như thế. Dọc theo đường đi đi tới nơi đều là một ít độc trùng, cạm bẫy, có điều Triệu Trần tự nhiên là tất cả đều tránh khỏi rồi. Rất nhanh Triệu Trần trong mắt liền xuất hiện kiến trúc. Hết thảy trước mắt nếu là không có cái mấy trăm năm là không thể nào có bây giờ quy mô. Bởi vậy có thể nhìn ra này thánh giáo ở đây ẩn tàng cực kỳ lâu. Ở phía xa Triệu Trần liền có thể nhìn thấy một ít thánh giáo đệ tử đang không ngừng hút máu tươi, sau đó vận chuyển linh khí bắt đầu tu luyện. Triệu Trần lúc này một đạo kiếm khí phát sinh, trực tiếp là đưa bọn họ thánh giáo cửa lớn chém thành hai nửa. Cửa lớn là trực tiếp sụp đổ, cho Triệu Trần mở ra một con đường. Người nào lớn mật như thế, lại dám đến ta thánh giáo làm càn. Một tiếng già yếu âm thanh hét lớn, thấy Triệu Trần bóng người từ từ hiện lên ở trước mắt bọn họ. Những kia thánh giáo đệ tử cũng dồn dập rút ra vũ khí, nhắm ngay Triệu Trần. Triệu Trần không để ý đến bọn họ. Triệu Trần giống như là từ trong địa ngục đi ra như thế. Bắt đầu rồi tàn sát. Trưởng lão, cứu mạng a, đừng có giết ta. Ngoặc kép, trong chốc lát, có chút thánh giáo đệ tử còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Triệu Trần kiếm khí trực tiếp chặt đứt. Đối với những thánh giáo này đệ tử, Triệu Trần không chút do dự trực tiếp chém giết. Đây là bọn hắn có tội thì phải chịu. Triệu Trần thủ đoạn cũng là rất tàn nhẫn. Mấy hơi thở thấy, nơi này đâu đâu cũng có mùi máu tanh. Máu tươi đang chậm chậm nhuộm đỏ nơi này. Lúc này có ba vị ông lão giáng lâm đến nơi này. Ba vị này ông lão dường như mới từ trong quan tài đi ra như thế. Toàn thân đều là da bọc xương, nhưng bọn họ khắp toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Ba vị này ông lão nhìn trước mắt một màn, đều tỏa ra sự phẫn nộ. Bọn họ mấy trăm năm qua nhọc nhằn khổ sở nuôi dưỡng nhiều như vậy thánh giáo đệ tử.